Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, bà ba mang ngươi về nhà. Tiểu Niệm Trần mộng bên trong tất cả đều là A Trạch. Hắn hôn mê trước đó ký ức liền dừng lại tại A Trạch hôn mê trên mặt đất. Không, ngừng chảy máu hình ảnh. Hắn mộng bên trong tất cả đều là A Trạch. A Trạch bị Tiền Ma Ma văn mặt, mộng thấy Trạch bất lực khóc lóc đau khổ, mộng thấy A Trạch biến thành hòa thượng, không bao giờ để ý tới, không hỏi hắn. Thế là, hắn khóc, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đều hiểu rất rõ đứa bé này. Bọn họ biết rõ, nhất, khó mà giải thích cũng không phải là hắn bệnh tình, mà là A Trạch thì cướp một chuyện, nhưng là... Bọn họ đều không nghĩ tới Tiểu Niệm Trần sẽ vừa tỉnh dậy. Liền hỏi A Trạch, Tần Mẫn hướng Cố Bắc Nguyệt nhìn đi. Cố Bắc Nguyệt cũng vừa lúc hướng Tần Mẫn nhìn tới, hai người bọn họ, dù là lại thế nào không hợp, ở đối mặt hai tử, trong chuyện, cũng là đồng lòng, an ý. Cố Bắc Nguyệt đang muốn trả lời, Tiểu Niệm Trần lại đột nhiên kéo hắn lại tay, khẩn cấp hỏi. A Trạch bị bắt cóc. Tiểu Niệm Trần thông minh như vậy, sáng long lanh, gặp cha mẹ phản ứng như thế, làm sao sẽ đoán không được đâu. Cái kia song tinh khiết hai mắt đẫm lệ lập tức liền ảm đạm xuống. Hắn nói là ta hại. Hắn nhớ rất rõ ràng, bản thân lúc kia đột nhiên không thoải mái, mụ mụ ôm lấy hắn hô cứu mạng. Tần Mẫn lập tức phủ định, không, Minh Thần, không muốn đoán mò. Tiểu Niệm Trần thẳng lắc đầu, rõ ràng không tin. Tần Mẫn còn muốn khuyên, Cố Bắc Nguyệt đoạt trước. Hắn thản nhiên nói, Minh Thần, việc này cùng ngươi không quan hệ, là ba ba cứu không được A Trạch. Tiểu Niệm Trần đột nhiên an tĩnh, nhăn đầu lông mày đến, nhìn xem Cố Bắc Nguyệt, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Hắn không nguyện ý tin tưởng, phụ thân là như thế ích kỷ cột tàn nhẫn, tại hắn, mụ mụ cùng ức trạch ở giữa, như vậy mà đơn giản liền lựa chọn hắn và mụ mụ, tại hắn nhận thức, không có chuyện gì, khó được ngược lại ba ba nếu không có thập toàn an bài, chuẩn bị chu, đáo chắc là sẽ không động thủ. Cố Bắc Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí thay Tiểu Niệm Trần lau đi khóe mắt nước mắt, hắn nhu giải thích rõ, ba ba một mực tại tìm cơ hội, nhưng là cơ hội cũng chỉ có một, ngươi và mẹ ngươi lúc ấy vị trí thuận tiện ba ba cứu ngươi. Cố Bắc Nguyệt ngừng chỉ chốc lát, mới vừa tiếp tục nói, A Trạch nếu đứng ở ngươi vị trí, hoặc là mẹ ngươi vị trí, ba ba cũng sẽ động thủ. Minh Thần, ba cứu hai cái, dù sao cũng so ai cũng cứu không được đến được tốt. Không phải, ba ba lựa chọn ai, mà là ai có thể bị ba ba lựa chọn, đúng không? Tiểu Niệm Trần lúc này mới an tĩnh lại. Hắn nhìn ba ba một hồi lâu, một câu đều không nói. Cuối cùng, bổ nhào vào mụ. Mụ trong ngực, ôm mặt lấy mụ mụ, đạo lý, hắn hiểu, thế nhưng là hắn thật khó chịu nha, trừ bỏ mụ mụ mang hắn bỏ nhà ra đi ngày đó. Hắn đều, còn chưa khó qua như vậy qua. Trong yên tĩnh, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn lại một lần nữa nhìn về phía lẫn nhau, không thể nghi ngờ, bọn họ cũng đều biết kế tiếp còn đến làm cho Tiểu Niệm Trần biết mình bệnh tình. Tần Mẫn ánh mắt trở xuống Tiểu Niệm Trần trên người, nàng nhẹ nhàng phủ đập Tiểu Niệm Trần phía sau lưng, an ủi, Minh Thần, việc này không phải ngươi sai, cũng không phải cha ngươi sai, nếu có sai, cái kia cũng là Tiền Ma Ma. Mấy ngày nay, cha và ca của ngươi còn muốn tẩu tẩu bọn họ tra được không ít manh mối. Bọn họ nhất định có thể đem A Trạch cứu trở về. Ngươi đừng lo lắng. Tiểu Niệm Trần không nói chuyện, không nhúc nhích. Tần Mẫn lại khuyên, Minh Thần, ngươi cũng đã biết ca của ngươi cùng A Trạch trên người đều có cửu lê tộc huyết thống. Tiền ma ma uy hiếp hắn, cùng uy hiếp chúng ta không giống nhau. Tiền ma ma ở trên người hắn có thể có lợi, tuyệt không dám làm loạn. Lúc này Tiểu Niệm Trần mới nghẹt ngào mà nói, A Trạch sẽ sợ. Tần Mẫn đang muốn tiếp tục an ủi, Tiểu Niệm Trần lại bỗng nhiên từ nàng trong ngực ngẩng đầu lên, nói bổ sung, A Trạch đã gan đặc biệt nhỏ. Mẹ, A Trạch tại ngài và ca ca, tẩu tẩu trước mặt kỳ thật một mực tại khoe khoang. Hắn lá gan có thể bình thường nhỏ, ban đêm đi ngủ cũng không dám thổi đèn, nhất định phải mấy cái hạ nhân bảo vệ. Hắn không cho phép bọn họ nói ra, cũng không cho ta nói ra. Nghe lời này, Tần Mẫn trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một lớn dưới. Nàng đem A Trạch coi như con đẻ, nhưng không có phát hiện bí mật này. Không cách nào tưởng tượng, nhát gan như vậy một đứa bé, một mình bị bắt cóc, sẽ dọa thành bộ dáng gì. Tần Mẫn so trước đó càng lo lắng, cũng không dám tại Tiểu Niệm Trần trước mặt biểu lộ. Nàng suy nghĩ an ủi ra sao. Cố Bắc Nguyệt mở miệng, hắn nói, ca ca, tẩu tẩu ngươi đã tìm được đầu mối, coi như Tiền ma ma không tìm tới cửa, bọn họ cũng rất nhanh có thể tìm tới nàng cứu ra A Trạch. Mấy ngày nữa, mọi người liền phải ra khỏi biển tìm tới nàng hang ổ. Tiểu Niệm Trần vội vàng quay đầu nhìn lại, trong nước mắt lộ ra một chút kinh hỉ, hắn đặc biệt nghiêm túc nói, ba ba, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Cố Bắc Nguyệt nhìn Tần Mẫn một chút, đưa tay đem Tiểu Niệm Trần ôm tới, để cho Tiểu Niệm Trần ngồi tại chính mình trên đùi. Hắn nhẹ nhàng ôm Tiểu Niệm Trần, Tiểu Niệm Trần lập tức phát giác được không được bình thường. Hắn hướng Tần Mẫn ném hỏi thăm ánh mắt, Tần Mẫn rất rõ ràng Cố Bắc Nguyệt sau đó phải nói chuyện, nàng không nói chuyện mà là vuốt vuốt Tiểu Niệm Trần đầu. Tiểu Niệm Trần càng ngày càng bất an, ngửa đầu hướng ba ba nhìn lại, nói, ba, ba, các ngươi. Cố Bắc Nguyệt đem Tiểu Niệm Trần ôm chặt, hắn nói, ngươi không thể đi, ba ba cũng không thể đi. Minh Thần, ba ba muốn dẫn ngươi về nhà. Về nhà, đây chính là Tiểu Niệm Trần một mực mong đợi nha. Nếu là trước đó, hắn nếu có thể nghe được ba ba chính miệng nói ra câu nói này, hắn nhất định sẽ hưng phấn mà nhảy dựng lên. Thế nhưng là lúc này, trong mắt của hắn tất cả đều là nghi hoặc cùng bất an. Hắn duy trì ngửa đầu tư thế, nhìn xem ba ba, chậm chạp không đáp lại. Tần Mẫn lại giật mình, nàng ánh mắt từ Tiểu Niệm Trần trên người chậm rãi bên trên rời, rơi vào Cố Bắc Nguyệt trên mặt, chỉ thấy Cố Bắc Nguyệt tấm kia tuấn mỹ không sóng mặt an tĩnh không cách nào hình dung. Hắn mặt mày cụp xuống, tựa như lại nhìn Tiểu Niệm Trần, tựa như đang suy tư, lại như chỉ là thuần túy im miệng không nói. Tiểu Niệm Trần chậm chạp đều không lên tiếng, Cố Bắc Nguyệt cũng không lên tiếng. Rốt cục Tần Mẫn ý thức được hắn sẽ không xuống chút nữa nói, chỉ là thông minh như nàng lại thực thật không biết hắn là đang đợi hài tử mở miệng, vẫn là chờ nàng mở miệng. Không phải đã nói rồi sao, hắn lưu lại nàng dẫn hắn trở về, hắn làm sao lại cải biến chủ ý, chút điểm này cũng không giống hắn tác phong nha. Trong yên tĩnh, chung quy là Tiểu Niệm Trần mở miệng trước, thanh âm hắn bên trong rõ ràng lộ ra khiếp đảm. Hắn hỏi nói, ba ba, vì sao? Cố Bắc Nguyệt đem Tiểu Niệm Trần cầm giữ càng chặt hơn. Hắn vùi đầu xuống tới, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại Tiểu Niệm Trần bờ vai bên trên. Hắn thấp giọng nói, Minh Thần, ngươi ngã bệnh, cùng ba ba khi còn bé một dạng chứng bệnh, phát bệnh. Tiểu Niệm Trần hoàn toàn không có dự liệu được, hắn bản năng đồng dạng hướng mụ mụ nhìn đi. hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất tín nhiệm cha và mụ mụ. Chỉ cần là cha và mụ mụ nói chuyện, hắn đều là tin. Thế nhưng là giờ này khác này, hắn lại không nguyện ý tin tưởng. Hắn nhìn chằm chằm mụ mụ nhìn, khẩn trương chờ lấy mụ mụ mở miệng. Tần Mẫn không nói chuyện, hốc mắt ẩm ướt, nàng nhắm mắt, gật đầu. Tiểu Niệm Trần lúc này mới lên tiếng, ba ba cũng muốn trở về, ta bệnh nhất định rất nghiêm trọng a. Cố Bắc Nguyệt vội vàng trả lời, không, không tính quá nghiêm trọng. Tiểu Niệm Trần đã lớn như vậy, sợ là lần đầu tiên như thế nghi vấn ba. Ba a, hắn truy vấn, vậy ngài vì sao cũng muốn trở về? Người không giúp đỡ tìm A Trạch sao? Lúc này, Tần Mẫn lần nữa hướng Cố Bắc Nguyệt nhìn lại. Nàng cũng chờ lấy Cố Bắc Nguyệt trả lời. Niệm Trần bệnh vô cùng nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần nàng dẫn hắn trở về, tránh lo âu về sau, nàng có thể trị hắn. Vì sao muốn trở về? Hết chương.